Chương 737, hiểu hành động. Ngắn ngủi một trong nháy mắt, Uchiha Saitama liền giải quyết rồi ba người. Uchiha Saitama vốn có cái này thế giới đỉnh phong lực lượng, ba người này nơi nào chịu đựng được hắn công kích, lúc này dồn dập nói tới trên mặt đất, một bên lăn lộn một bên kêu lên đau đớn. Thanh đại ca, vợ y mơ ý tô tờ chứ cảm ơn ngươi giúp ta đánh người xấu. Thải y cao hứng nói rằng, không quan hệ. Uchiha Saitama khoát tay háo, thấy việc nghĩa hăng hái làm, anh hùng cứu mỹ nhân, là mỗi cái anh chàng đẹp trai đều ứng tận nghĩa vụ không phải đương nhiên, loại chuyện như vậy cũng muốn lượng sức mà đi. Uchiha Saitama xoay người cùng Thải y nói chuyện không ngăn cản, cuốn khăn đội đầu thanh niên nhãn châu xoay động, chợt đứng lên chạy về phía ngoài tiệm. Động tác nhỏ như vậy làm sao có thể ở Uchiha Saitama trước mắt thành công. Uchiha Saitama không có xoay người, ngón tay khẽ búng, đặt ở đại hán đầu chọc cắm ở trên bàn quát tháo phi tiêu trực tiếp bị Uchiha Saitama bắn bay. Hàn quang lóe lên, một tiếng trống vang lên, phi tiêu ghim trên khung cửa, lực lượng khổng lồ phía dưới, phi tiêu đôi cánh vẫn còn ở cấp tốc run rẩy. Mà cửa tiệm cùng Uchiha Saitama giữa thanh niên, trên đũng quần da kế tiếp trong suốt lỗ nhỏ, không lớn không nhỏ vừa vặn đủ một cái phi tiêu sỏ xuyên qua trong đó. Thanh niên sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ cảm thấy dưới đũng quần sinh phong, hai cái đùi không dừng được sốt. Vừa rồi cái kia bệnh khổ không nếu là lại sai lệch một lại mét, hắn liền muốn gà bay trứng vỡ. Uchiha Saitama quay đầu mỉm cười nhìn về phía thanh niên. Như vậy nụ cười sáng lạn rơi vào người sau trong mắt, lại cùng tử thần mỉm cười không giống, để hắn mau cốt tùng nhiên. Hào hán anh hùng, tha mạng vừa rồi khí thế hung hăng thanh niên lúc này biến thành một cái yếu kê, nói ấp há ấp úng, cầu xin tha thứ thoại ngữ thậm chí mang theo một cô khóc nức nở. Quần của hắn bên trên, trong nháy mắt đẩy ra một mảng lớn thủy tí. Uchiha Saitama thấy thế âm thầm cau mày. May mà đê ba tuy là vợ, thế nhưng lưu lượng hơi nhỏ, cũng không có chạy tới trên mặt đất ố hế quán mì sàn nhà. Đại nhân, chúng ta sai rồi. Vung tha chúng ta a đại hán đầu trọc quỳ dạp trên mặt đất lớn tiếng cầu xin tha thứ. Uchiha Saitama chân mày cau lại, ngồi vào ghế trên túi xuống nhìn ba người, hướng bay con rồi mặt bát nù nù miệng, trước giải thích một chút đây là chuyện gì xảy ra a đại hán đầu trọc nghe vậy trong nháy mắt kêu khóc nói, là chúng ta chết tiệt, chúng ta cố ý bắt một con ném vào, lần sau cũng không dám nữa không phải không có lần sau, ngài thả chúng ta a ba người liên tục cầu xin tha thứ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi dễ ý chỉ cắt mì sợi thải y thì mội tử sẽ tìm tới đây dạng một cái sát thần. Thải y thì chứng kiến ba người cầu xin tha thứ dáng dấp thật là hết giận, ta đã nói rồi ai nhà của ta là cổ nổ hạ sạch sẽ nhất vệ sinh, chính là ba tên này đang làm cho quỷ ủ trí hạ sẽ ta nhẹ nhàng cười, nếu gọi tô mì, liền ăn xong a a ba người làm sao có thể không lĩnh ngộ được ủ trí hạ sẽ ta ý tứ. Uchiha Saitama rõ ràng cho thấy dự định để bọn họ ăn con kia con rồi a nước nóng rửa mặt mạo hiểm vù vù nhiệt khí, lục đầu đại thương răng tung bay ở mặt bị phỏng, khiến người ta liếc mắt nhìn gục dạ dày, càng chưa nói ăn hết. Ba người ngây tại chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không có lên tiếng. Khao y Uchiha Saitama ho nhẹ một tiếng, từ trên người móc ra một bả phi tiêu, lạnh nhạt sửa chữa móng tay, 3 giây. Ba người nghe vậy run lên bần bật, bọn họ không chút nghi ngờ, 3 giây sau đó, người sắt thần này thực sự sẽ đem phi tiêu cắm tại bọn họ trên người hơn nữa chọc vào bộ vị liền khó nói phục hồi tinh thần lại. Thanh niên cùng đại hán đầu chọc đồng thời đứng dậy, giống như là thi chạy giống nhau, nhanh như điện chớp vọt tới trước quẩy bưng lấy mặt của mình bát. Nhìn nước nóng rửa mặt bên trên vẫn còn ở hiện lên thanh quang, ngón út tiêm cười to nhặng xanh a, hai người trong dạ dày sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Lập tức, hai người quyết tâm, nhắm con mắt nín thở, một hớp lớn đem mặt thang hỏa hai cái tinh quang. Một lúc này Uchiha Saitama mới có đếm tới một, tốc độ của bọn họ để Uchiha Saitama đều có chút ngoài ý muốn. Thanh niên cùng đại hán đầu chọc đều hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng còn dư lại tóc dài đại hán lại trợn tròn mắt. Mặt của hắn rất bể ở trên sàn nhà, nhặng xanh liền hỗn loạn ở trong mì. Tóc dài đại hán dò xét tính liếc nhìn Uchiha Saitama. Nhưng mà Uchiha Saitama như trước vẻ mặt lạnh nhạt ở sửa móng tay, hai Uchiha Saitama đếm tới 2 thời điểm, tóc dài đại hán run lên bần bật, trên mặt lộ ra một cỗ dứt khoát liều chết biểu tình, quyết tâm, bắt lại trên đất diện điều, đem sen lẫn con rồi mặt tất cả đều nhét vào trong miệng. Đến tận đây, ba người tất cả đều dựa theo Uchiha Saitama yêu cầu ăn chính mình con rồi, quỳ gối Uchiha Saitama dưới chân, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Uchiha Saitama. Đại nhân, chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngài làm, thả chúng ta a. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng, bộ dáng của các ngươi ta đã nhớ kỹ, bộ dáng của các ngươi ta đã nhớ kỹ, nếu như còn dám tới nơi này náo sự, ta cam đoan các ngươi sống không quá ngày thứ hai. Cút đi. Ba người nơm nớp lo sợ ly khai. Thanh đại ca, lần này thực sự mà là cảm ơn ngươi, nếu là không có lời của ngươi, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta phía dưới cho ngươi ăn đi. Thải y cảm kích nói rằng, phía dưới cho ta ăn đủ chi hạ sẽ tạ hơi ngẩn ra. Lời không sai, nhưng vì cảm giác gì là lạ lập tức củ chi hạ sẽ tạ khoát khoát tay, tính toán một chút, ta còn có việc, xong xuôi sau đó mới tới hát nếm ngươi phía dưới a. Không phải, nếm ngươi mỉ sợi lên tiếng chào hỏi sau đó. Uchiha Saitama ly khai tiệm mì Ichizaku, trực tiếp đi trước hồ cả tổng bộ đại lâu. Hồ cả bên trong phòng làm việc, Tuna vẻ mặt trang nghiêm nhìn Uchiha Saitama. Uchiha Saitama giơ tay lên đem nhìn xong tư liệu để ở một bên, xoa xoa huyệt thái dương. Tuna lần này triệu tập Uchiha Saitama không vì cái gì khác, chính là vì Akatsuki. Akatsuki từ cổ nổ hạ đem cửu vĩ bắt được sau đó, đến bây giờ, lục tục bắt không ít vĩ thú. Lang ẩn thôn Nanabi, nham ẩn thôn Gobi, còn có mấy ngày hôm trước bắt được tứ vĩ. Bây giờ, ngoại trừ rồ sỉ kỳ Jin nhị vĩ, Uchiha Saitama lục vĩ, cùng với lôi chi quốc bát vĩ ở ngoài, những thứ khác vĩ thú hầu như đều bị hiểu cho bát. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.